Đối đối, là nương cưỡng bức cha. Chương 2, Góc Truyện Audio.com. Một ngày cuối tháng 5, nhà họ Tô dẹp mọi chuyện sang một bên, cùng mọi người đến huyết phụ xâm lâm tìm thần khí chuẩn bị hiện thế. Tưởng Nhã Thanh không hứng thú, nên cả nhà tờ mờ sáng liền lên đường. Thức dậy, Nhã Thanh cảm thấy nhà mình im ắng lạ thường liền hỏi A Cửu. A Cửu, hôm nay mọi người đi đâu hết vậy? Tiểu thư, lão gia phu nhân, hai thiếu gia cùng đại tiểu thư đem hộ vệ đi đến huyết phụ xâm lâm rồi ạ. A Cửu thành thật trả lời. Họ đến đó làm gì? Nhã Thanh nhíu mày kỳ quái hỏi. Dạ, nghe nói ở đó có thần khí hiện thế, nên mọi người đua nhau chạy tới. Lão gia biết tiểu thư không hứng thú nên không gọi tiểu thư. Tờ mờ sáng liền đi. Ai bảo ta không hứng thú? Nhanh chuẩn bị xe ngựa. Chúng ta đuổi theo, Nhã Thanh không nói hai lời, liền sửa soạn, cho mọi thứ vào túi chữ vật. A Cửu thấy vậy liền hoảng sợ. Tiểu thư, không được đâu, ở đó rất nguy hiểm. Nếu muốn đi cũng phải có ma pháp sư hoặc kiếm sư cấp 10 trở lên. Hai chúng ta làm sao có thể, ngươi câm miệng cho ta, không muốn đi liền ở nhà. Nhã Thanh nổi nóng chặn lời A Cửu, cô chúa ghét lằng nhằng, đã quyết thì phải làm. A Cửu thấy thế cũng không nói thêm, chuẩn bị xe ngựa cùng mọi thứ lặt vặt rồi lên đường. Trên đường đi không xảy ra chuyện gì ngoài mong muốn, Nhã Thanh và A Cửu đều mặc nam trang, người đi đường cũng không chú ý gì, người ta chỉ muốn mau mau đến nơi thật sớm để gặp được thần khí. Tốc độ xe ngựa thật nhanh, chỉ 5 ngày liền tới bìa rừng phía bên ngoài của huyết phụ xâm lâm. Tới đây Nhã Thanh cho xe ngựa nghỉ ngơi. Còn nàng cùng A Cửu tiến vào trung tâm huyết phụ, chính là nàng đi một hồi, vừa giết xong một ma thú thì phát hiện mình bị lạc A Cửu. Nàng cũng đành mặc kệ, không chết được, lấy tinh hạch xong nàng lại đi tiếp, càng đi vào bên trong nàng lại phát hiện xung quanh mình không có một người nào. Ma thú cũng mạnh hơn không ít nhưng Nhã Thanh có thể diệt. Nhưng là càng ngày càng ít, tiếp tục đi thêm một canh giờ. Người mỏi như lại thấy đói bụng, nhìn lương khô thì lại ớn, nàng nhìn quanh thì phát hiện rất nhiều hoa quả dại tươi ngon. Không hề dị nghị, nàng thấy một chùm quả màu đỏ gần đó liền chạy lại chuẩn bị hái. Nhưng đột nhiên một cự mãng to lớn xuất hiện, nó đưa cái đuôi to bự quật tới Nhã Thanh, làm nàng phải chật vật tránh né. Cự mãng này không bình thường tí nào, Nhã Thanh sử dụng ma pháp áp chế nó nhưng lại chẳng ảnh hưởng. Giống như ma pháp mỗi lần đến gần nó đều bị vô hiệu hóa. Nhân loại đáng chết, dám đi vào khu vực của ta. Cự mãng nói xong liền quất thêm một cái, đánh Nhã Thanh bay tới cái cây gần đó. Nhã Thanh cả người đau nhức, bụng đói, lại thêm bị đánh, nàng ức chế quá liền hoa hoa khóc. Ô ô ô, lần đầu tiên trong đời cự mãng gặp phải tình cảnh dở hơi thế này. Nó liền lúng túng, nhân loại kia, ta chỉ mới đánh ngươi có hai cái làm gì ngươi phải khóc chứ? Ô, sao không khóc được? Hế, nếu có một con ma thú to hơn ngươi gấp 30 lần đánh hai cái thật mạnh vào người ngươi, thử hỏi ngươi không đau sao? Ô, ô, Nhã Thanh thút thít cãi lại, cự mãng nghe thế liền suy nghĩ, xong đánh cái dùng mình, ừ thì đau, nhưng không cần khóc thế chứ? Hức! Hức, ô ô, ngươi còn nói vậy à, ngươi có biết trước khi bị ngươi đánh, ta cả người đau nhức, còn nữa, ta đang đói bụng muốn chết, muốn ăn mà ngươi lại không cho, ngươi có thấy ngươi rất đáng chết không? Hu hu, Nhã Thanh được một tấc thêm một thước, càng khóc càng hăng, cự mãng lúng túng bèn biến thành hình người, trở thành một thanh niên mặt mũi chất phác, nhìn là biết rất ngốc, anh ta thấy Nhã Thanh khóc lớn. Không biết làm gì đành tới gần nàng, tay chân luống vỗ vỗ lưng, dỗ nàng không khóc, ách, ta, là ta sai, ngươi đừng khóc nữa, muốn ăn gì liền tự tiện, ta không ngăn ngươi nữa. Ngoan, ngoan, đừng khóc mà, nếu ăn được ngươi ăn hết luôn đi, xin ngươi đây, đừng khóc nữa, thật sao, Nhã Thanh nghe vậy liền ngừng khóc, ừ, ngươi hái của ăn đi, ta tới chỗ của ta canh chừng. Dạ Nguyên cảm thấy thực nhức đầu, lần đầu tiên trong đời gặp phải tình cảnh điên khùng này. Nhân loại đến đây toàn bị hắn đánh chết, Tuy bọn họ không đánh lại hắn nhưng lại chửi bới rùm beng cả lên. Ai ai cũng không yếu ớt mới bị đánh mấy cái liền khóc. Cũng không lên án, cào nhào hắn sai, lần đầu hắn luống cuống như thế này. Vì vậy hắn cũng không chán ghét. Nói chung, trước hết hắn phải thoát khỏi cái cô nương mờ u khóc này đã. Lỡ làm cổ khóc thì nhức cả đầu. Mấy thứ ở đây cũng không có tác dụng với hắn. Hắn trông chủ yếu để đỡ nhàm chán. Cho nàng vậy, dù gì chúng nó cũng mọc nhiều lắm rồi. Lần khác lại trông tiếp. Trên đời này hắn không có thân thích bằng hữu, nên hắn cũng không biết đi đâu. Làm gì, cũng không đi được mới chết. Nó sống để qua ngày vậy thôi. Không mục đích, vừa thoát khỏi dòng suy nghĩ. Dạ Nguyên liền thấy Nhã Thanh ôm một đống hoa quả đủ màu. Cho từng cái một vào miệng, vẻ mặt hưởng thụ. Hắn chố mắt, định nói gì đó, nhưng thôi, mặc kệ, nếu cô ta chết cũng do số. Nhưng cả một buổi, giờ đã tối, Nhã Thanh đã ăn rất nhiều. Trên gương mặt lại chẳng có tí xanh tím gì cả. Hắn bèn lại gần, hỏi, ngươi có làm sao không? Ăn nhiều như vậy, không sao, mấy quả này ngon lắm. Ta ăn mà muốn nghiện luôn. Mấy cây hoa này cũng vậy nè. Thơm cực kỳ, ăn lại cực bổ, Nhã Thanh vui vẻ kể. Xong, nàng ở một cái thỏa mãn. Tuy nàng ăn cực nhiều nhưng ở đây vẫn còn nhiều lắm. Nàng đi thì thấy tiếc, nàng nghĩ giờ đã tối. Nghĩ lại ở đây một đêm, sáng mai ăn thêm một bụng rồi đi. Quay sang nhìn cự mãng thì thấy hắn ta đang đứng ngốc. Ngươi làm sao vậy? À, không sao, cự mãng giật mình, ngươi cho ta ở lại một đêm nha. Trời tối rồi, ta lại sợ lạnh, nha nha, ta cảm ơn ngươi nhiều lắm luôn. Nhã Thanh cứ nì nài mãi. Cự mãng Dạ Nguyên đành phải đồng ý, nhưng hắn chỉ đồng ý cho nàng ở lại chứ đâu phải để nàng chiếm chỗ của hắn. Đã vậy còn lôi kéo hắn nói chuyện cả đêm. Hắn chính là cảm thấy rất vui, không có cảm giác ghét. Đến tận gần sáng nàng mới chịu đi ngủ, hắn cũng dần chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ ngon nhất từ trước tới giờ. Cả hai ngủ thẳng tới trưa hôm sau. Nhã Thanh vì đói bụng mới tỉnh. Ăn xong, nàng chạy lại lay lay Dạ Nguyên. Nguyên ca ca, dậy, dậy nào, chưa lắm rồi. Hoáp, sao mà dậy sớm vậy? Ta chưa ngủ đủ đâu. Dạ Nguyên dụi dụi mắt. Khó lắm hắn mới có một đêm ngủ ngon thế này. Hoa, giờ mà còn sớm sao? Ngươi xem mặt trời lên thấu mông huynh rồi nè. Ta cũng ăn xong bữa trưa rồi nha. Nhã Thanh cốc đầu Dạ Nguyên một cái. Đúng là không biết lớn nhỏ. Gì, chưa vậy rồi sao? Sao ta lại ngủ mê đến mức này không biết? Dạ Nguyên ai thán, sao nhớ ra cái gì? Quay qua hỏi Nhã Thanh. Nhà đầu, ngươi phải đi rồi sao? Dạ, ta sắp phải đi rồi. Nguyên ca ca ở lại mạnh khỏe. Nhớ chăm sóc cây thật tốt nhé. Sở sở rơm rớm nước mắt nhìn Dạ Nguyên. Cơ mà ngươi không thể ở lại chơi với ta thêm một ngày sao? Còn nhiều hoa quả cho ngươi ăn lắm. Ta ở một mình rất buồn. Có ngươi nên ta vui lắm. Dạ Nguyên ủ rủ, cố gắng năn nỉ. Ta xin lỗi, ta còn phải đi kiếm cha và nương nữa. Ngươi cũng biết ta bị lạc mà. Khuôn mặt Nhã Thanh ỉu xìu. Rất không nỡ nói lời tạm biệt. Nhưng một thoáng, nhưng nghĩ đến chuyện gì? Nàng vui vẻ nói, hay là Nguyên ca ca đi theo ta đi, ngươi y ở đây cũng chỉ một mình, đi với ta sẽ không cô đơn nữa. Được không vậy, chấm, đi với ngươi sao? Dạ Nguyên nghĩ nghĩ, nhưng sau đó lại, được, ha ha, sao ta không nghĩ ra nhỉ? Chỉ cần đi theo muội ta sẽ được vui vẻ hơn. Vui quá, Dạ Nguyên vui vẻ cười ha ha, có thể đi theo Nhã Thanh đối với hắn là niềm vui cỡ nào? Ok, vậy chúng ta nhanh đi hái của đi. Để vậy uổng lắm, tiếc ghê không thể nuôi trồng chúng nó nữa rồi. Sau này cũng không có ăn. Nhã Thanh cảm thán tiếc nuối. Không cần đâu, không cần đâu. Dạ Nguyên nghe vậy liền lắc đầu không đồng ý, sao lại không cần chứ? Ngươi không thấy phí sao? Nhã Thanh không hợp tác nói. Uy, ý huynh không phải vậy. Dạ Nguyên khó khăn giải thích. Vậy ý ngươi là thế nào? Là, ta có thể đem nguyên cả nơi này đi luôn. Dạ Nguyên nói, ngươi đùa sao, nguyên chỗ này sao lại đem đi được? Hay là ngươi có cái gì cất giấu? Sở sở khó tin hỏi. cũng không phải nha, thật ra nơi này là một không gian riêng, chỉ có những ai lạc vào mật đạo mới có thể vào. Còn không thì vẫn đang đứng ở trong khu rừng, ngay bên cạnh không gian này, nên có thể đem đi được. Dạ Nguyên phủ nhận, hoa, vậy ngươi mau đem đi thôi. Nhã Thanh hưng phấn nói, nhưng ta không mang đi được, chỉ khi có ký ức thú với nhân loại mới có thể đi. Vì không gian này có liên kết với ta và chủ nhân khế ước, nên giờ chỉ cần ta và ngươi ký ức là được. Dạ Nguyên nói, ô, vậy phải làm thế nào? Ta không biết nha, Nhã Thanh ngu ngốc hỏi. Ui, vậy ta nói, ngươi làm theo, trước hết ngươi dùng ma pháp vẽ ra hình bát quái, dùng máu của ngươi giọt lên sau đó ấn vào trán ta là được. Dạ Nguyên vẻ mặt ngố ngố giải thích cách làm cho Nhã Thanh. Nàng theo lời của hắn làm theo, mọi việc thuận lợi xong xuôi Nhã Thanh thấy trong đầu mình có một khối trống rỗng. Bái kiến chủ nhân, sau khi khế ước, Dạ Nguyên theo bản năng quỳ xuống hành lễ với Nhã Thanh. Ách, ngươi làm gì vậy? Mau đứng dậy, Nhã Thanh nâng Dạ Nguyên dậy. Chủ nhân, bây giờ chỉ cần ngươi dùng ý niệm thoát ra khỏi không gian là được. Dạ Nguyên dùng ý niệm trong đầu nói chuyện với Nhã Thanh. Hà, ngươi, là ngươi nói chuyện với ta sao? Nhã Thanh choáng váng khi thấy Dạ Nguyên đứng trước mặt mình không mở miệng nhưng trong đầu lại vang lên tiếng nói của hắn. Ừ, là ta nói đấy. Hiện tại chúng ta đã ký khế ước nên chỉ cần ngươi dùng ý niệm là có thể nói chuyện với ta. Dạ Nguyên nói, Nhã Thanh nghe vậy liền tập trung tinh thần, dùng ý nghĩ của mình chuyển hóa thành lời nói. Nguyên ca ca, ngươi nghe thấy ta nói không? Có nha, ngươi làm được rồi, Nhã Thanh hưng phấn như làm được chuyện gì kỳ diệu. Bây giờ ta dùng ý niệm thoát ra khỏi đây nha. Nàng không đợi Dạ Nguyên đồng ý liền dùng ý niệm thoát ra khỏi không gian. Nhưng sau đó lại mếu mắt vì xung quanh không có ai. Là một nơi lạ lẫm. Nguyên ca ca, ngươi đâu rồi? Nhã Thanh mếu máo nói. Ta ở đây này, trong cái nhẫn, Dạ Nguyên nói. Nhã Thanh giờ mới để ý trên ngón giữa của mình có một chiếc nhẫn màu xanh bích rất đẹp mắt. Hoa, ngươi đi ra ngoài đi. Ngay tức thì, một vệt sáng từ chiếc nhẫn bay ra. Dạ Nguyên đứng trước mặt Nhã Thanh cười hì hì. Cái nhẫn này là sao? Nhã Thanh hiếu kỳ hỏi. Là không gian đó đó. Muội có thể vào lại mà. Dạ Nguyên nói xong Nhã Thanh liền vào trong không gian. Thấy mình đang ở chỗ lúc nãy thì ra lại. Nhìn Dạ Nguyên cười vui vẻ. Hoa, hay quá, giờ chúng ta đi được rồi phải không? Nhưng sau đó giơ tay lên lại không thấy nhẫn đâu. Nàng thử dùng ý niệm thì nó lại xuất hiện. Ừ, giờ chúng ta đi được rồi. Ngươi có thể đi một mình nha. Vừa mới ký khế ước nên ta muốn lên cấp. Dạ Nguyên nói rồi liền chui vào không gian. Nhã Thanh không nói gì. Theo đường hôm qua Dạ Nguyên chỉ cho rồi đi tìm cả nhà. Cách chương.